ngửa đầu nhìn bầu trời đang nhánh. Trăng tròn, người đoàn viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.